Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103, cơ sở lực lượng bàn về. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với mình sư phụ cái bộ dáng. Này, Vương Di Nhiên bị hắn làm mơ hồ. Sư phụ mới vừa nói, cảm ngộ minh kính là rất lợi hại đại cao thủ. Làm sao sư phụ không hiểu ra ám kình, liền đem hiểu ra ám kình Ngô Đông Thanh, một quyền đánh ngất đi đây. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh ghen tị nói, tên biến thái này chậm chạp không rõ ngộ minh kính, chính là vì gia tăng bây giờ thân thể cơ sở lực lượng. Bởi vì là một khi hiểu ra minh kính, cơ sở lực lượng trên căn bản thì sẽ đạt hình. Muốn còn nữa gia tăng, sẽ so với trước kia khó khăn 10 lần. Là như vậy à, ta hiểu. Cho ví dụ, cơ sở lực lượng là 10 người, hiểu ra minh kính, và cơ sở lực lượng là 100 người, lại hiểu ra ám kính. Căn bản không phải một cái lượng cấp, cái trước lực lượng chồng lên mấy lần, cũng không phải người sau chồng lên một lần lực lượng đối thủ. Sư phụ, ta nói đúng đúng không? Vương Di Nhiên thật giống như mình phát hiện tân đại lục như nhau. Quay đầu lại díu dít tung tăng hô. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, sờ một cái đầu nàng, gật đầu nói, không sai, sư tổ ngươi đánh chính là loại này chú ý, vậy ngươi dự định lúc nào lĩnh ngộ minh kính? Tu luyện nhưng mà có thời kỳ vàng son, ngươi bây giờ tuổi tác rất thích hợp. Ninh Duẫn Nhi quả nhiên không phải người bình thường. Đối với loại vấn đề này, thật giống như mới là nàng cường hạng. Đó là cái gì cảnh phim? Lập tức nàng hỏi nói, mà Hạ Vũ trước liền cảm thấy cô nàng này không bình thường. Người thường thấy được quỷ, cái đó không phải hù được sắc mặt tái nhợt. Nàng một cái cô gái yếu đuối, lại có thể không có nửa điểm kinh ngạc. Ngược lại là một bộ tư không kiến quán hình dáng. Cái bộ dáng này sẽ để cho trước mình hoài nghi thật lâu. Dưới mắt cô nàng này lại đánh mình chú ý. Hơn nữa Ngô Đông Thanh còn nửa chết nửa sống nằm ở cách đó không xa. Lại có thể cũng không tiến lên tra xem. Hạ Vũ cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi à? Ta tu luyện sự việc không cần ngươi bận tâm. Thật không cần con bà nó lòng sao? Phải biết thể xác cơ sở cũng phải cần rất nhiều dược liệu. Hơn nữa còn là dược liệu chân quý nha. Ninh Duẫn Nhi mắt to chớp, thanh âm mang theo một tia mị sắc, như một con tiểu hồ ly vậy. Muốn câu dẫn mình, Hạ Vũ liền vội vàng lắc đầu. Cái này không cần ngươi quan tâm. Sư phụ ta hàng năm cũng biết dùng dược liệu thay ta tẩy rửa thân xác. Yêu cầu là thân xác một cánh tay lực bộc phát, phải đạt tới 150 kg, mới cho phép tu luyện minh kính. Ninh Duẫn Nhi nghe vậy, ánh mắt càng hiếu kỳ hơn, cuối cùng hơi có chút nhớ điểm động đầu nhỏ. Nàng ném ra cành ô liu, có không có hứng thú, gia nhập chúng ta hành động đặc biệt tổ. Không có hứng thú, ta không biết các người là làm cái gì. Hơn nữa ta có sư môn, không biết gia nhập những thứ khác thế lực. Hạ Vũ dù muốn hay không, trực tiếp cự tuyệt, quay đầu lại nhìn về phía Vương Béo bọn họ, để cho nó cõng mình cắt tốt ngọc bài. Uốn người liền muốn rời đi nơi này, mà Ninh Duẫn Nhi nhưng là bước chân nhỏ, đi theo Hạ Vũ lên xe, rất rõ ràng cho thấy muốn dây dưa tới mình, nhưng mình thật không muốn gia nhập bọn họ. Mình biết cái này thế gian còn thật nhiều thế lực, giống như chỗ ở mình núi long hổ như nhau, có người thường không thể biết lực lượng. Lập tức Ninh Duẫn Nhi lần nữa lên tiếng nói, chúng ta hành động đặc biệt tổ là đãi thuộc về quốc gia, làm là độc lập đi ra ngoài đơn vị đặc biệt xử lý sự kiện linh dị và phi tự nhiên chuyện kiện. À, biết. Hạ Vũ héo đi trước đầu, uể oải trả lời một câu. Gặp hắn cái này bộ dáng, Ninh Duẫn Nhi không khỏi một hồi tức giận, nói, ngươi có biết hay không, lại có bao nhiêu người muốn gia nhập hành động tổ. cuối cùng đều bị chặn ở ngoài cửa. Không biết, vậy không có hứng thú. Trả lời như cũ rất lãnh đạm. Hạ Vũ quay đầu lại thưởng thức bắt tay ở giữa ngọc bài nhỏ. Ninh Duẫn Nhi ánh mắt u oán. Ngươi nghe ta nói xong có được hay không? Hành động đặc biệt tổ mỗi một thành viên chính thức cũng có rất lớn quyền lực. Trừ chúng ta phía trên nhất đội trưởng, tổ trưởng, không người có thể để ý chúng ta. Còn có rất nhiều đặc quyền. Là người tự do, Hạ Vũ nguyên bản không thèm để ý. Nghe lời này một cái, ánh mắt ngẩn người, nháy một chút ánh mắt, quay đầu lại mắt to mang theo vẻ hiếu kỳ. Như vậy à, gia gia ta nói giết người là phạm pháp, hơn nữa đem người đả thương cũng không được. Gia nhập các người, và người khô chiếc, đem người đả thương sẽ ngồi tù sao? Hạ Vũ có chút ngu ngốc dò hỏi. Ninh Duẫn Nhi gặp hắn hứng thú, nũng nịu cười một tiếng. Ha ha, hành động tổ thành viên, người kia trong tay không mấy mạng người, thi hành đều là cao nguy nhân vật, coi như người chọc tới không bình thường sự việc, cũng là do chúng ta tổ bên trong giải quyết, địa phương lên không cho phép nhúng tay, bất quá không cho phép lạm giết, nếu không kết quả rất thảm. Như vậy à, nếu là có người cố ý chọc ta ư? Hạ Vũ quay đầu lại hỏi một câu. Ninh Duẫn Nhi vội vàng giải đáp, cố ý chọc ngươi não tàn người bệnh, tùy ngươi xử trí, thân là người siêu năng lực, tự nhiên có chút đặc quyền, nhưng là đừng làm rộn quá lớn, nếu không đưa tới dư luận, rất khó làm. Hạ Vũ khẽ gật đầu, trong mắt không ngừng thoáng qua suy tư vẻ, có chút động tâm, nhưng mình vẫn là không yên lòng Ninh Duẫn Nhi cô nàng này. E sợ cho nàng lắc lư mình, mấu chốt hơn là, xem nàng cái bộ dáng này, cũng không giống như chủ sự người à. Hạ Vũ trong lòng tính toán, quả thực để cho ngồi ở bên cạnh hắn Ninh Duẫn Nhi tiêu lòng không dứt. Thầm hận cái này làm sao còn không đáp ứng, cái này chấn đại pháo nhưng mà một đống lớn sự việc. Chờ xử lý đi, mà một mặt tò mò Vương Di Nhiên, chính là mắt to chớp. Hiếu Kỳ nói, Duẫn Nhi chị, hành động đặc biệt tổ là làm gì à? Búp bê, một bên hóng mát đi. Đối với tò mò của nàng hỏi, Ninh Duẫn Nhi liếc mắt, trực tiếp coi thường trước mắt tò mò bé cưng. Vương Di Nhiên quay hàm tức giận, khẽ kêu nói, hừ, thiếu xem thường người rồi. Cùng sư phụ đem hắn công phu truyền thụ cho ta. Ta sẽ để cho ngươi biết một chút về ta lợi hại. Ừ, Vương Di Nhiên thở phì phò trả lời. Tựa như cho Ninh Duẫn Nhi đưa tới linh cảm. Nhất thời nàng mắt to nhìn về phía nàng. Hương tai tức giận hình dáng. Đơn thuần thêm manh khí. Cái này không ước chừng để cho Ninh Duẫn Nhi tâm tư bắt đầu lung lay. Trong lòng thầm nhũ, mời chào không tới Hạ Vũ không sao cả à. Nếu như đem cô nàng này lắc lư đến mình bên này, gặp phải sự việc, Hạ Vũ cái này làm sư phụ, không thể nào ngồi yên không lý đến chứ. Lập tức, Ninh Duẫn Nhi yêu nhã thần giác nâng lên, giống như giảo hoạt hồ ly nhỏ như vậy. Nàng kiên nhẫn giải thích nói, cái đó Di Nhiên à, hành động đặc biệt tổ chính là ngươi ở trong phim ảnh thấy. Rất đặc biệt cảnh sát. Chính là đặc biệt quản chế một ít đặc thù loài người. Có phải hay không siêu năng lực loài người? À, Vương Di Nhiên quay đầu lại ngây ngốc hỏi nói. Ánh mắt đã bắt đầu sáng lên. Ninh Duẫn Nhi liền vội vàng gật đầu. Đúng, có muốn gia nhập hay không chúng ta? Muốn, Vương Di Nhiên tiếng cười trả lời. Nhưng nàng ánh mắt quay lại đáng thương nói. Nhưng mà ta cái gì cũng không biết làm mà. Các người không muốn ta làm gì? Không quan hệ, và ta làm biên ngoại thành viên à? Như nhau có rất lớn quyền lợi. Ninh Duẫn Nhi tiếp tục lắc lư nói. Ở bên cạnh Hạ Vũ, ngược lại là nghe ra lời nói không được bình thường. Thì ra như vậy cái này Ninh cô nàng mà. Muốn cuốm đi mình manh học trò à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.